Chương 1696, mới mục đích. Hai hơn cầu từ đặt trước. Ong long long trên bầu trời có một cái hắc điểm đang không ngừng đi tới, tốc độ không có rất nhanh, nhưng lại rất bình ổn. Theo hắc điểm càng ngày càng tới gần Trường An Thành, chân chính diện mục hiện ra, đó chính là theo Hải Diêm Thành bay hướng Trường An Thành phi thuyền. Nửa giờ sau, phi thuyền rơi vào Trường An Thành phi thuyền trong tràng, chư cờ ban các binh sĩ lập tức tiến lên tiến đi kiểm tra công việc. Bí Lý hạ phi thuyền sau bước lên hồi lâu tương lai Trường An Thành đất ai, cảm thán nói, Trường An Thành vẫn là để người cảm thấy rất an tâm a, nàng ngược lại là cảm thấy nhiều như vậy sĩ binh không có gì, ngược lại là quốc lực cường thịnh biểu tượng. Vậy hạ, ngài xem trường dưới chân. Lý Lịch giúp đỡ nhân ngư nữ vương lôi kéo thật dài váy. Đi thôi, đi trước tìm Lưu Phong các hạ vấn an. Bí Lý đi đầu đi ở phía trước. Vâng, vậy hạ. Lý Lịch gật đầu nói. Đạp đạp đạp nhân ngư nữ vương tại rủ cả hộ vệ dưới, trực tiếp hướng phía tòa thành phương hướng tiến lên. Ở trên xe ngựa, Bí Lý nhìn ngoài cửa sổ đạo cảnh sát, cảm thán nói. Quả nhiên, vẫn là Trường An Thành bố trí tốt xem, dạng này vừa so sánh, nhóm chúng ta cách Lâm Thành còn kém đến xa. Lý Lịch cu nở dê nhìn ngoài cửa sổ, nói, lúc này mới vừa mùa xuân A mà lại tuyết cũng không có tan mở, Trường An Thành làm sao có nhiều như vậy hoa tươi hơn nữa còn trùng tại trên đường. Cái Trường An Thành hiện tại có cái gì ta cũng không cảm thấy kinh ngạc, kinh hỉ liền chưa từng đứt đoạn. Bí Lý mỉm cười nói. Nói là cái này nói, vậy hạ, thế nhưng là không cảm thấy rất thần kỳ sao ngày tuyết rơi nặng hạt. Lý Lý vẫn là rất kinh ngạc. Nhóm chúng ta tại đông ngày đều ăn không ít lục sắc rau quả à, cho nên cái này hoa tươi khẳng định cũng là đồng dạng trồng biện pháp. Bí Lý nói. Lý Lý như có điều suy nghĩ gật gật đầu, che miệng cười nói, điều này cũng đúng, ta cũng suýt nữa quên mất. Nhóm chúng ta mùa đông ăn rau quả cũng là đến từ Trường An Thành, mỗi ngày cũng đang ăn, ta kém chút cũng không biết do trời tuyết lớn những người khác còn ăn không được rau quả. Bí Lý chớp nước con mắt màu xanh lam, nghi ngờ nói, Trường An Thành hôm nay người làm sao nhiều như vậy khó nói là bởi vì giao thừa nguyên nhân sao thế nhưng là giao thừa không phải đã qua sao mặc dù nói giao thừa đã qua. Nhưng là trên đường cái trang chi bố trí vẫn là không có kéo đâu, câu đối xuân, đèn lồng cũng là vẫn luôn tại, khó nói Trường An Thành giao thừa có vài ngày. Lì lịt hiếu kỳ nói. Giao thừa có vài ngày sao cũng không phải không có khả năng, dù sao cái ngày lễ này là theo Trường An Thành ra, kéo dài bao nhiêu ngày cũng là Hán Vương Triều nói tính toán. Bí Lì gật đầu nói. Lì lịt bó lấy sợi tóc, nói, vậy hạ. Lần này đến nhóm chúng ta phải thật tốt là cách Lâm Thành quy hoạch một cái. Cái này ta biết rõ, hết thể xem Lưu Phong các hạ ý tứ, cách Lâm Thành cùng toàn bộ nhân ngư tộc cao đại thượng, tất cả đều phải dựa vào Lưu Phong các hạ trợ giúp, không phải vậy chỉ dựa vào chính chúng ta thật sự là nửa bước khó đi. Bí Lý nói nghiêm túc, còn tại cách Lâm Thành không có khi xuất phát, nhân ngư nữ vương ngay tại suy nghĩ chuyện này. Hiện nay cách Lâm Thành mặc dù so trước kia vừa tới thời điểm tốt hơn không ít, nhưng đây là con ở Thìa U rất nhiều nàng liền nghĩ đến xin giúp đỡ Lưu Phong. Dù sao lần này cũng là đi Trường An Thành tìm đối phương, vừa vận thuận tiện có thể thương thảo một cái chuyện này. Nhưng là nhường nhân ngư nữ vương rất không có phấn khích chính là, cách Lâm Thành hiện tại thiếu Trường An Thành rất nhiều, đến bây giờ còn không có trả hết nợ thiếu Trường An Thành tiền. Hiện tại vẫn là trả góp trạng thái. Bậy hạ, kỳ thật chúng ta tộc nhân không tính ít, một năm mới con mới sinh sẽ càng ngày càng nhiều giống trước đó còn tại nhân ngư vịnh biển thời điểm, bọn hắn thường thường gặp hải tặc quấy nhiễu, vì thế rất nhiều nhân ngư tộc người đều nhận chịu không được, ly khai nhân ngư vịnh biển. Người rời đi số thật đúng là không ít, trọn vẹn là hiện tại cách Lâm Thành nhân số 1/3. Từ khi cách Lâm Thành càng ngày càng không tệ về sau, những cái kia nghe được tin tức các nhân ngư lại trở về, tất cả đều chạy trở về cách Lâm Thành. Nhân ngư nữ vương cũng không tốt nói cái gì, dù sao đều là một cái tộc của người, lúc ấy rất được hải tặc bối rối ly khai nhân ngư vịnh biển, cũng là chuyện bất đắc dĩ, cũng trách phải bọn hắn, đành phải đem bọn hắn cũng tạm thời dàn xếp tại Cách Lâm Thành. Lúc ấy những này trước rời đi các nhân ngư đến cùng Cách Lâm Thành thời điểm, đang rơi xuống tuyết lớn, nhân ngư nữ vương nhận được tin tức liền đi tới cảng khẩu chỗ. Nhìn xem các tộc nhân từng cái thân hình gầy gò, còn có thụ thương, càng nhiều hơn chính là có không thiếu nữ nhân ngư cũng mang thai. Dư A Mu A Đông không khỏi có chu tờ làm cho đau lòng người, liền nhường Lý Lịch tranh thủ thời gian thu xếp tốt bọn hắn. Cái này ta biết rõ, đây cũng là lần này ta tới trọng yếu nguyên nhân một trong. Bí Lý gật đầu nói, bọn hắn rất nhiều người đều không có làm việc, không biết rõ nhóm chúng ta phụ cận còn có đây tòa thành có thể để cho bọn hắn đi làm công đâu. Dạng này bọn hắn hồi trở lại Cách Lâm Thành thời điểm QNZ sẽ không quá xa. Lilith hiếu kỳ nói, ai biết rõ đâu, nhìn xem Lưu Phong các hạ an bài như thế nào đi, nhiều người như vậy cũng không phải đơn giản an bài nha. Bí Lì trầm giọng nói, hơn nửa canh giờ, nhân ngư nữ vương nhóm đi tới tòa thành phía dưới, tại thị nữ nâng đỡ xuống xe ngựa. Bí Lì ngẩng đầu nhìn xem tòa thành trang chi, cảm khái nói, tòa lâu đài này trang chi so trên đường cái còn dễ nhìn hơn đâu. Lilith nghiêng đầu nói, chữ này tại sao muốn ngã bày a, thật là kỳ quái đâu. Báo chí ngươi không thấy sao, cái này gọi phúc khí đến, cho nên cái này chữ phúc liền ngã tới treo. Bí Lì giải thích nói, thì ra là thế. Lily thiên lặng túi đầu, nàng cũng không dám nói gần nhất báo chí cũng không thấy, chỉ lo xem chuyện cổ tích sách đi. Cửa ra vào sĩ binh thông báo qua đi liền đem nhân ngư nữ vương mang vào tòa thành. Một đường đưa đến tòa thành phòng khách. Đạp đạp đạp trên đường đi, Bí Lý đều hiếu kỳ nhìn xem hoàn cảnh bốn phía, tự lẩm bẩm, lúc này mới bao lâu không đến nhà, cảm giác đều nhanh trở nên ta không biết nơi này. Đúng vậy à, biến hóa thật to lớn, nhưng nhìn kỹ cùng trước đó QNZ không có khác nhau, nhưng là chính là khiến người ta cảm thấy không đồng dạng. Lý Lý phụ hòa nói, mấy phút sau, mấy người được đưa tới bên trong phòng tiếp khách, thị nữ cho nàng nhóm rót một chén trà nóng sau liền lì khai. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.